Vãng sanh luận giảng ký, quyển thượng, tập 3. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian ngày 4 tháng 10 năm 1994. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết rõ bổn ý của nó. Người hiện nay khi thấy hai chữ cung điện này thì liền nghĩ đến một loại kiến trúc giống như tự viện, giống như hoàng cung vậy. Thì nghĩ đến một loại kiến trúc kiểu như cung điện vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước, lúc Phật giảng kinh ở Ấn Độ, không có loại kiến trúc kiểu như cung điện của Trung Quốc. Nay trong kinh điển có dịch hai chữ cung điện này, rõ ràng là không phải kiểu như cung điện của Trung Quốc. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ bổn ý của cung điện. Vậy cung là gì? Cung là chỗ ở, là căn nhà của tư nhân, tức là căn nhà của chúng ta ở, là chỗ ở, là căn nhà của tư nhân thì gọi là cung. Còn điện là gì? Điện là một chỗ công cộng hội họp cùng nhau làm việc thì gọi là điện. Là cái ý nghĩa này. Chúng ta phải biết rõ bổn ý của nó. Sau đó quý vị đối với Phật Pháp thì quý vị mới thật sự hiểu rõ, mới thật sự thông đạt, thì mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Chúng ta thường nói Phật Pháp là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì vậy Phật giáo hóa chúng sanh không có định pháp để nói. Còn đạo tràng của Phật giáo cũng không có hình thức nhất định. Cho nên nó đích thật là như nay chúng ta thường nói là bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Nhà ở của tư nhân và chỗ công cộng hội họp của đại chúng đều là hằng thuận chúng sanh. Vào thời đó, cái hình thức đó là ở Ấn Độ, là ở Ấn Độ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì chọn lấy hình thức của Trung Quốc, hoàn toàn khác với hình thức của Ấn Độ thời đó. Bởi vì thời đại không ngừng đang diễn biến, nếu Phật giáo mà bảo thủ mãi mãi không thay đổi, hay nói cách khác, Phật Pháp chỉ có thể giáo hóa chúng sanh thời xưa, nhưng không thể giáo hóa chúng sanh thời nay. Nếu giữ hình thức cũ thì chỉ có thể giáo hóa chúng sanh Trung Quốc, nhưng không thể giáo hóa chúng sanh ngoại quốc. Điều này quả thật là sai lầm. Đây không phải là bổn ý độ chúng sanh của Phật. Phật giáo hóa chúng sanh là hoạt bát sống động. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ hai chữ cung điện này. Trong kinh Phật nói về cung điện thì chúng ta hiểu rõ Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp đích thật là rất thích hợp với tính chất thời đại. Phật Pháp đích thật có thể thực hiện được hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Nhà ở của người hiện nay khác với người thời xưa, chỗ làm việc của người hiện nay khác với người thời xưa, Người Trung Quốc thì nói nha môn cũng khác nhau. Điện là gì? Tức là người có quốc nói office. Trong kinh Phật thì nói điện. Cung là chỗ ở của tư nhân, tức nhà của tư nhân. Dùng đất sét làm cung điện. Đất sét là tài liệu kiến trúc. Họ dùng gỗ đá làm đài hoa, rường nhà, trạm trổ, đòn nóc, vẽ tranh. Dùng gỗ làm vật liệu xây cất. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy ở nước Mỹ này, căn nhà của họ ở hầu như phần nhiều đều là dùng gỗ làm vật liệu xây cất, hoặc dùng vàng ngọc xây cất cũng không thỏa ý nguyện. Đây là hình dung vào thời xưa xây cất hoàng cung. Nhà ở của các hàng quý tộc, đại phú, trưởng giả, họ dùng ngọc thạch xây cất cung điện hoa lệ. Xưa kia trong hoàng cung canh gác nghiêm mật, người ngoài không thể vào trong. Hiện nay chúng ta đến Bắc Kinh tham quan cố cung. Nay cố cung đã cho du khách tham quan, chúng ta nhìn xem có phải là dùng ngọc thạch xây cất hay không? Không phải, chỉ là một loại đá tốt một chút mà thôi. Nói ngọc thạch chỉ là lời hình dung chứ không phải thật. Là dùng một loại đá tốt để xây cất chứ không phải ngọc thạch. Có lần chúng tôi đến Nhật Bản đi tham quan Kim Cát Tự ở thành phố Kyoto. Ngôi kiến trúc này rất nổi tiếng trong Phật giáo. Ngôi kiến trúc này cũng không lớn, chỉ có 2 tầng. Có phải là dùng vàng xây cất hay không? Không phải. Họ dùng vàng dát mỏng dán lên ván gỗ, cũng giống như tấm biển chữ vàng của Trung Quốc vậy. Dùng vàng dán lên, nó cũng là vàng thật, nhưng là vàng dát mỏng dán lên trên gỗ. Nhìn bề ngoài thì xem rất đẹp mắt, rất trang nghiêm, nguy nga tráng lệ. Vách tường là gỗ ván, họ dùng vàng dát mỏng dán lên trên, cho nên cũng không thỏa ý nguyện, vì nó không phải hoàn toàn dùng vàng xây cất mà là dùng gỗ ván rồi dán vàng lên mà thôi, gọi là không thỏa ý nguyện. Hay nói cách khác, chỉ chú trọng bề ngoài một chút, trên thực chất thì làm không nổi. Hoặc làm đủ 100,000 thứ, chịu nhiều cực nhọc, tính toán kế hoạch. Lúc tính toán kế hoạch để kiến tạo thì rất cực nhọc. Chúng ta biết cố cung ở Bắc Kinh, từ bắt đầu xây cất mãi cho đến ngày nay, có được quy mô rộng lớn như vậy, trải qua thời gian hơn 400 năm lịch sử, từ đời nhà Nguyên đến đời Minh, đời Thanh, dần dần không ngừng làm rộng thêm cho đến ngày nay mới được quy mô rộng lớn như vậy. Không phải lúc ban đầu xây cất mà được như vậy, cũng là không ngừng mà sửa sang, không ngừng mà làm rộng thêm. Cho nên đích thật là rất là cực nhọc. Đây là trong rất nhiều sự việc mà nêu ra một việc. Còn tất cả sự việc khác Có việc nào mà không cực nhọc? Có việc nào mà thật sự được xứng tâm như ý? Đích thật là rất khó. Pháp Tạng Bồ Tát đã nhìn thấy, cho nên Ngài khởi tâm đại bi, tức là Ngài đã phát tâm đại từ bi, nguyện ta khi thành Phật khiến cho mọi nước đầy đủ trân bảo, tự nhiên trang nghiêm tốt đẹp. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là dùng vàng để xây cất nhà cửa, đó là sự thật. Không phải là dùng vàng dát mỏng dán lên gỗ ván, không phải, mà là vàng thật, không phải giả. Vả lại không cần tính toán cực nhọc, mà nó tự nhiên biến hiện ra. Trong kinh Phật có nói bảy báo. Bảy không phải là con số, bảy là biểu pháp, là tượng trưng cho viên mãn. Vậy bảy là gì? Là bốn phương, trên, dưới và chính giữa, thì là viên mãn. Bảy là ý nghĩa này, tức là nói bốn phương trên dưới và chính giữa thì là viên mãn. Cho nên bảy là tượng trưng cho viên mãn, không phải có bảy loại mà là có vô lượng chủng loại. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không thiếu loại nào thì gọi là viên mãn. Chẳng những thế gian này của chúng ta có, cõi Cực Lạc cũng có, những thế giới khác có, thế giới này của chúng ta không có, nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thảy đều có đủ. Hết thảy trân bảo của cõi nước mười phương chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thảy đều có đủ, cho nên gọi là trân bảo cụ túc, trang nghiêm tốt đẹp, đều là tự nhiên hiện ra, không cần nhân công làm ra, mà là tự nhiên hiện ra. Tất cả vật chất đều là tùy tâm biến hiện ra, cho nên mới đoạn trừ được lòng tham. Tự nhiên tương ứng với Phật đạo, hai câu này rất là quan trọng. Hoàn cảnh vật chất ở cõi Cực Lạc đều là tùy tâm biến hiện ra. Trong kinh Phật có nói, chúng ta muốn ăn món gì, cái ý niệm vừa động thì món ăn đó tự nhiên hiện ra. Thể ý niệm vừa động thì món ăn liền hiện ra. Nếu không muốn thì liền biến mất, cái gì cũng không có, cũng không cần thu dọn đi rửa chén bát, vì những thứ này rất là phiền phức. Muốn mặc loại áo gì thì loại áo đó mặc trên thân, không cần phải cắt may, không cần đi mua vải. Sự ăn mặc ở đi không một thứ nào mà không theo ý muốn của mình, vì vậy không còn lòng tham nữa. Quý vị nghĩ xem, vì sao chúng ta có lòng tham? Cái nguồn gốc của lòng tham là vì vật chất quá ít, chúng ta không cầu được nên mới có lòng tham. Nếu mọi thứ đều rất dồi dào, tất cả đều theo ý niệm mà hiện ra thì làm gì có lòng tham? Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến cõi đó rồi thì tham sân si của chúng ta Phật cũng không cần thuyết pháp, tự nhiên không còn nữa. Đến cõi cực lạc rồi thì tự nhiên đoạn trừ hết. Cho nên mới đoạn trừ được lòng tham. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng nhà cửa của người Tây Phương cực lạc thế giới, những kiểu nhà đó của họ lớn hay nhỏ cũng là tùy theo ý muốn của mình. Quý vị muốn nhà của quý vị lớn một chút thì nó biến lớn một chút, muốn nó nhỏ một chút thì nó biến nhỏ một chút, muốn ở trên mặt đất thì căn nhà ở trên mặt đất, muốn ở trên không trung thì căn nhà ở trên không trung, hoàn toàn theo ý muốn của mình. Vì vậy, đối với hết thể tất cả vật chất, tức là chúng ta đối với ngũ dục lục trần, tuyệt đối không bao giờ khởi một niệm lòng tham. Tại vì sao? Vì vật chất quá nhiều, quá dồi dào. Lấy không hết, dùng không cạn. Cho nên tự nhiên tương ứng với Phật Đạo. Tự nhiên thì được thành tựu. Trong kinh nói, tùy theo tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên Tây Phương cực lạc thế giới đích thật là tâm được tự tại. Vì vậy hoàn cảnh của y báo thì tự tại. Đúng như Phật thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Cho nên tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh, tâm được tự tại thì tất cả thọ dụng trong cuộc sống cũng được tự tại. Cho nên mới gọi là cụ túc diệu trang nghiêm. Trang nghiêm có nghĩa là tốt đẹp. Kể điểm hai câu: vô cấu quang diệm xí, minh tịnh diệu thế gian. Hai câu này gọi là thành tựu công đức diệu sắc trang nghiêm. Hai câu trước là nói đủ loại sự, hai câu này là tán thán sắc tướng. Hai câu trước là tán thán hình tướng, hình trạng. Hai câu này là nói ánh sáng, sắc là nói ánh sáng. Ánh sáng ở cõi cực lạc do đoạn hết phiền não mà sanh, cho nên tâm thanh tịnh mà được thành tựu, là tịnh nghiệp của vô sanh nhẫn Bồ Tát mà khởi. Vì A Di Đà Phật Như Lai làm tăng thượng duyên. Trong bài kệ nói vô cấu, chữ cấu này là ô nhiễm. Này chúng ta thường nói ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm ý chí. Tại trong Phật Pháp thì nói kiến từ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Phiền não chính là ô nhiễm. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không còn ô nhiễm nữa. Đã lìa khỏi tất cả những thứ ô nhiễm này thì chân tâm bản tánh của chúng ta đã hiển lộ. Trong chân tâm bản tánh tự nhiên có vô lượng trí huệ quang minh. Đại sư Lục Tổ có nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ tức là không có khiếm khuyết chút nào. Mọi thứ đều là viên mãn. Quang diễm xí tức là ánh sáng rực rỡ, là hình dung ánh sáng chiếu khắp nơi, chiếu khắp nơi. Minh tịnh diệu thế gian chẳng những là quang minh vả lại thanh tịnh, chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Quý vị nên biết đây là nói về y báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết thể tất cả vạn vật thấy đều phóng ra ánh sáng, chẳng những trên thân của chư Phật Bồ Tát ở Cực Lạc thế giới phóng ra ánh sáng, mà hết thảy tất cả vật chất cũng đều phóng ra ánh sáng. Cung điện chỗ ở của họ trong kinh nói những cây báo, la võng, ao báo, nước công đức thảy đều phóng ra ánh sáng. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Thế nhưng chúng ta thấy trong kinh nói không có nói rõ ràng như vậy. Ở chỗ này thì Thiên Thân Bồ Tát vì chúng ta thuyết minh nên chúng ta mới hiểu rõ. Không một thứ nào mà không phóng ra ánh sáng. Vả lại, mỗi một thứ ánh sáng đều là chiếu khắp thế gian. Cho nên gọi Cực Lạc thế giới là quang minh thế giới. Loại ánh sáng đó là tánh đức, không phải do tu mà có, là trong tánh đức. Ánh sáng ở cõi Cực Lạc do đoạn hết phiền não mà sanh. Cũng tức là nói vĩnh viễn đoạn hết phiền não, từ trong tâm thanh tịnh mà sanh ra. Tâm thanh tịnh là chân tâm, cho nên tâm thanh tịnh mà được thành tựu. Kế tiếp hai câu thì nói được rất cụ thể, là tịnh nghiệp của vô sanh nhẫn Bồ Tát mà khởi. Địa vị của vô sanh nhẫn thì cao. Trong kinh Nhân Vương có nói, chứng được vô sanh nhẫn là bậc Bồ Tát gì? Vô sanh nhẫn chia ra ba phẩm. Hạ phẩm là thất địa Bồ Tát, trung phẩm là bát địa Bồ Tát, thượng phẩm là cửu địa Bồ Tát. Ngôi địa vị này thì cao hơn. Phía trên của vô sanh nhẫn là tịnh diệt nhẫn. Tịnh diệt nhẫn cũng có ba phẩm: hạ phẩm là thập địa Bồ Tát, trung phẩm là đẳng giác Bồ Tát, thượng phẩm là Phật. Cho nên Phật đã chứng là tịnh diệt nhẫn viên mãn. Đây là Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, từ thất địa Bồ Tát trở lên đều gọi là A Tỳ Bạc Trí Bồ Tát. Là những hạng người nào? Chúng ta phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vô sanh nhẫn Bồ Tát. Quý vị xem trong 48 lời nguyện có nói, sanh đến Cực Lạc thế giới đều là A Tỳ Bạc Trí Bồ Tát. A Tỳ Bạc Trí chính là vô sanh nhẫn Bồ Tát. Quý vị phải biết điều này. Đạt đến quả vị cao như vậy không phải là do chúng ta tự tu được. Tự chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, làm gì đạt đến quả vị cao như vậy? Đó là nhờ 48 lời nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Thì quý vị vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy chưa chứng đắc, nhưng trí huệ, thần thông, đạo lực của quý vị, tất cả thọ dụng hoàn toàn giống như thất địa Bồ Tát trở lên vậy. Đó là nhờ Phật lực gia trì, gia trì mãi cho quý vị. Đến khi nào tự mình ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự chứng đắc, quý vị ở cõi Cực Lạc tu hành dần dần sẽ đoạn hết phiền não, thật sự chứng đắc. Sau khi quý vị đã chứng đắc thì A Di Đà Phật vẫn còn gia trì hay không? Xin thưa với quý vị, A Di Đà Phật vẫn còn gia trì cho quý vị. Chẳng những A Di Đà Phật gia trì, mà mười phương tất cả chư Phật Như Lai thảy đều gia trì cho quý vị. Quý vị hãy chú tâm mà đọc kinh A Di Đà và đọc kinh Vô Lượng Thọ thì hiểu rõ, thì mới biết được pháp môn niệm Phật này vô cùng thù thắng. Cho nên Ngài Vô Trước và Thiên Thân Bồ Tát vừa gặp được pháp môn này thì nhất tâm quy mạng. Chúng ta nghĩ xem họ là nhân vật gì? Có những vị Bồ Tát khác còn thù thắng hơn họ, như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đều là bậc đẳng giác Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới, còn cao hơn Ngài Vô Trước và Thiên Thân quá nhiều. Hai ngài vẫn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Vãng sanh như thế nào? Thì cũng như Thiên Thân Bồ Tát vậy, phải nhất tâm quy mạng A Di Đà Phật thì mới được vãng sanh. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát mới thật sự hiểu rõ pháp môn niệm Phật này không thể nghĩ bàn. Pháp môn này vô cùng thù thắng. Thì lòng tin của chúng ta mới kiên định, mới thanh tịnh, mới không bị lay động. Trong đời này nhất định được thành tựu. Cho nên đối với kinh luận không thể không chú tâm mà thảo luận thâm nhập, bởi vì càng rõ ràng càng minh bạch thì tâm của chúng ta càng kiên định, nguyện của chúng ta càng khẩn thiết. Hay nói cách khác, công phu niệm Phật của chúng ta mới thật sự được tương ứng. Phàm là công phu không đắc lực đều là đối với đạo lý và chân tướng sự thật không có hiểu rõ, không có minh bạch, nghĩ rằng còn có pháp môn nào khác càng thù thắng hơn. Xin xem tiếp bài kệ dưới đây. Bảo tánh công đức thảo, nhu nhuyễn tả hữu triền, xúc giả sanh thắng lạc, quá ca chiên lân đạt, quá là vượt hơn. Ở phần trước là nói về hình tướng, nói về diệu sắc. Nói về đủ loại sự. Là nói về sự tiếp xúc của nhãn căn trong sáu căn của chúng ta. Còn bài kệ này thì nói sự tiếp xúc thân của chúng ta. Bốn câu này gọi là thành tựu công đức xúc trang nghiêm. Thân thể của chúng ta tiếp xúc bảy báo mềm mại, xem đẹp mắt lại tiện cho thân. Tây phương cực lạc thế giới, hết thảy tất cả vạn vật chúng ta mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi ngửi được. Tây phương cực lạc thế giới có bảo hương gọi là hương quang trang nghiêm. Sáu căn của chúng ta vừa tiếp xúc đều có cảm giác khoái lạc vô cùng thù thắng, cho nên gọi là cực lạc thế giới. Gọi thế giới đó là cực lạc. Câu bảo tánh công đức thảo, câu này là nói rõ cây cối ở cực lạc thế giới đều là bảy báo hợp thành. Đất ở cực lạc thế giới toàn là bảy báo. Hoa cỏ ở cực lạc thế giới cũng là bảy báo. Bảy báo ở cõi cực lạc mềm mại, không như bảy báo ở cõi này của chúng ta rất cứng. Thế như nói, trong bảy báo ở cõi này của chúng ta, cái báo thứ nhất là vàng. Vàng ở cõi thế gian này của chúng ta là rất cứng, có thể làm đồ trang sức nhưng không thể làm y phục. Còn vàng ở cõi cực lạc thế giới là mềm mại, có thể làm y phục, có thể làm y phục để mặc. Khác với vàng ở cõi này của chúng ta, vàng ở cõi này của chúng ta bất luận là màu sắc ánh sáng cũng không sánh bằng vàng ở cõi cực lạc. Cho nên nói bảy báo mềm mại, xem đẹp mắt lại tiện cho thân. Tiện cho thân tức là có thể làm y phục để mặc trên thân. Bốn chữ ca chiên lân đà này là tên của một loại cỏ mềm mại ở bên Thiên Trúc. Đây là một loại thực vật của Ấn Độ, như thảm cỏ của chúng ta hiện nay vậy. Loại cỏ mềm mại này ở trên mặt đất giống như một tấm thảm vậy. Quý vị chạm đến nó thì có thể sanh ra cảm giác khoái lạc. Cho nên dùng loại cỏ này để làm ví dụ, chạm đến bảy báo mềm mại thì sanh ra cảm giác khoái lạc. Ở cực lạc thế giới đích thật là sáu trần thuyết pháp. Sắc thanh hương vị xúc không một thứ nào mà không xem đẹp mắt lại tiện cho thân, không một thứ nào mà không khiến cho chúng ta sanh ra pháp hỷ. Đích thật là pháp hỷ sung mãn. Khiến cho chúng ta đoạn phiền não, sanh Bồ Đề. Kế tiếp là bảo hoa thiên vạn chủng, di phúc trì lưu tuyền, vi phong động hoa diệp, giao thác quang loạn chuyển. Bốn câu này gọi là thành tựu công đức nước trang nghiêm. Chúng ta đọc trong kinh xem thấy ao bảy báo ở Tây Phương cực lạc thế giới. Bốn câu này là nói về nước. Ao báo rất nhiều ở cực lạc thế giới, khắp nơi đều có. Trong ao báo có hoa sen. Chúng sanh trong mười phương thế giới, quán sanh về cực lạc thế giới đều là liên hoa hóa sanh. Cho nên cực lạc thế giới cũng gọi là liên hoa thế giới. Quý vị nên nhớ liên hoa thế giới có mối quan hệ với Kinh Hoa Nghiêm rất là mật thiết. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là hoa tạng thế giới. Thật tại mà nói, hoa tạng thế giới chính là liên hoa tạng thế giới. Liên hoa thế giới chính là hoa tạng thế giới. Vả lại là tinh hoa của hoa tạng thế giới. Giả như không phải tinh hoa thì Ngài Văn Thù và Phổ Hiền cần gì phải đi vãng sanh. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đích thật điều trụ ở hoa tạng thế giới, vì sao hai ngài còn phải đi gặp A Di Đà Phật? Đây tức là nói rõ cực lạc thế giới là tinh hoa của hoa tạng thế giới. Ở cõi cực lạc, suối, ao hồ và cung điện thông lưu với nhau, đủ loại hoa báo trải khắp mặt ao để làm trang sức. Trong ao báo có hoa sen, chung quanh của ao báo có hàng cây, có hoa cỏ, hoa thảo. Những thứ này đều là tự nhiên hiện ra, không cần người đi thiết kế làm ra, cũng không cần phải xây dựng, đều là tự nhiên hiện ra. Rồi lại có gió nhẹ thổi đến, khi vừa tiếp xúc gió nhẹ thì có cảm giác vô cùng khoái lạc, vô cùng khoái lạc. Hoa nở thứ tự, đây là nói lúc hoa nở, có thứ tự, có trật tự, không hỗn loạn chút nào. Lúc hoa nở vô cùng tốt đẹp, lúc hoa tàn cũng không nhiễm bụi trần. Hoa rơi xuống đất hình như bị đất hút hết xuống đất thì tự nhiên không thấy nữa, đặc biệt là trên không trung mưa hoa. Điều này chúng ta đọc trong kinh cũng đã thấy được. Những quan cảnh này khiến cho đại chúng ở cõi cực lạc khai thần duyệt thể. Hai chữ khai thần này tức là chúng ta thường nói khai ngộ. Khi người nhìn thấy những loại hoa này khiến cho người khai ngộ, hoa cũng đang thuyết pháp. Duyệt thể, thể là thân thể, có cảm giác hoàn toàn thoải mái khoái lạc. Tất cả loại hoa, mỗi một loại hoa đều có cảm giác như vậy. Chủng loại của hoa cũng là vô lượng vô biên. Bất cứ một loại hoa nào cũng khiến cho tất cả chúng sanh khai ngộ thân tâm tự tại. Đây là nói đến sự thành tựu công đức về nước. Trong sự thành tựu công đức về nước không có tán thán tám đức của nước, mà là tán thán trên mặt nước và những trang sức xung quanh bờ ao. Nước là bản thể, những thứ trang sức xung quanh ao dùng những loại hoa cỏ để trang sức là phụ thêm. Phụ thêm những thứ trang sức này cũng đã tốt đẹp như vậy, còn sự lợi ích của nước thì không thể nghĩ bàn. Nói đến nước có tám công đức, chúng ta đọc trong kinh A Di Đà có nói, hoặc đọc trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói, mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói được rất tường tận, nói được rất rõ ràng. Bài kệ kế tiếp: Cung điện chư lâu cát, quán thập phương vô ngại, tạp thụ nhị quan sắc, bảo làng biển vi nhiễu. Trong kinh A Di Đà nói bảy tầng hàng cây, bảy tầng lan can, Trong bài kệ này chúng ta thấy có hai chữ cung điện, quý vị nhất định phải hiểu rõ. Không thể khi thấy hai chữ cung điện này thì liền nghĩ đến kiểu kiến trúc như cung điện thời xưa của Trung Quốc. Quý vị nghĩ như vậy thì sai rồi. Cho nên nhất định phải biết rõ bổn ý của nó. Lâu tức là nhà lầu, là nhà lầu hai tầng trở lên thì gọi là lâu. Quán thập phương vô ngại có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là cung điện hoặc là lầu gác, hoặc là cây cối hoa cỏ, hoặc là la võng, đều có thể hiện ra những hình ảnh của mười phương thế giới, giống như chúng ta xem truyền hình vậy. Cho nên quý vị muốn xem thế giới nào thì nó liền hiện ra hình ảnh của thế giới đó, là tùy theo ý muốn của mình. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu muốn biết chuyện quá khứ của quả địa cầu này, hoặc là muốn biết tình hình của ta bà thế giới hiện nay, thì hình ảnh đó liền hiện ra, quý vị thấy đều thấy được hết. Chẳng những quý vị thấy được trạng huống trong nhân gian này, cũng thấy được trạng huống trong lục đạo. Chẳng những thấy được hiện tại, còn thấy được quá khứ, còn thấy được vị lai. Cũng không có chướng ngại. Chẳng những thấy được thế giới này mà cũng thấy được mười phương cõi nước vô lượng vô biên của chư Phật. Thấy đều hiện ra cho quý vị thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên chúng ta thật muốn giúp cho thân nhân quyến thuộc của mình, hoặc muốn giúp cho bạn bè của mình, thật tại mà nói, chỉ có sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị mới thật có cái năng lực này, thật có cái cơ hội này. Nhưng nếu vẫn còn ở trong luân hồi, tự mình cũng không biết mình đi về đâu, cùng với thân nhân quyến thuộc của mình vĩnh viễn cách biệt. Dù có thân yêu như thế nào đi nữa cũng không còn cách nào. Quý vị không thể không biết điều này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin xem quyển giảng nghĩa trang 5. Hàng thứ hai, phần kệ tụng. Cung điện chư lâu cát, quán thập phương vô ngại, tạp thụ dị quan sắc, bảo lang biến vi nhiễu. Hôm qua đã giảng đến 4 câu này. Ở trong chú giải có nói 2 câu, nói như thế này: tất cả không thuộc cũng không phải không thuộc. 2 câu này rất khó hiểu. Theo trên lý luận cũng là thuộc về cảnh giới. Đây là nói rõ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là cung điện lầu gác hoặc là cây cối hoa la võng, đều có thể tùy theo ý muốn của mình thấy được trạng huống của mười phương thế giới, cũng giống như chúng ta hiện nay xem truyền hình vậy. Thế nhưng truyền hình của chúng ta hiện nay vẫn là màn hình mặt phẳng, còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện ra quang cảnh là thuộc về lập thể, nhưng không có một màn hình nào tồn tại. Vậy thì rốt cuộc những quang cảnh của mười phương thế giới là đến hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tự hiện ra, rốt cuộc là thế nào? Chúng ta phải hiểu rõ. Nay cái máy truyền hình này của chúng ta là dùng vô tuyến điện để truyền đi, đem màn hình đó phân tích ra thành tuyến điều, do nhiều tuyến điều tổ hợp thành màn hình, rồi dùng sóng điện để truyền đi. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm thế nào để biến hiện ra màn hình? Cõi Cực Lạc không cần dùng sóng điện, bởi vì tốc độ của sóng điện quá chậm. Hư không pháp giới vô lượng vô biên, mà tốc độ của sóng điện truyền đi 300.000 cây số trong một giây. Nếu mà so với không gian vô tận thì tốc độ của sóng điện quá chậm, truyền đi đến lúc nào mới tới? Cho nên ở cõi Cực Lạc không dùng sóng điện. Vì sao không dùng sóng điện? Giả như quý vị có đọc qua Kinh Lăng Nghiêm, có đọc qua những kinh điều kinh luận của Duy Thức, thì cái đạo lý này không khó hiểu. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, cái tâm tánh này rộng lớn vô biên, tâm tánh chính là pháp giới, pháp giới chính là tâm tánh. Cho nên bất cứ cảnh tượng nào cũng là tùy theo ý niệm sanh ra. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng, ở chỗ này sanh ra, cũng ngay chỗ này diệt tận. Sanh làm sao mà sanh? Từ tâm tưởng sanh. Diệt từ chỗ nào mà diệt? Từ tâm tưởng diệt. Tâm tưởng thì nó hiện tiền, không tưởng thì nó không hiện tiền. Cái đạo lý này rất là sâu xa. Nếu hiểu rõ đạo lý này rồi thì mới biết được hiện tượng này như gương thu nhập tất cả hình ảnh, như tấm gương sáng vậy, mà tất cả không thuộc. Trong gương có vật gì hay không? Không có, đích thật là không có. Cũng không thể nói không thuộc. Nếu nói không thuộc thì trong gương làm sao lại hiện ra hình ảnh? Còn như nói thuộc thì trong gương quả có hình ảnh, nhưng trong gương đích thật không có hình ảnh. Nếu chúng ta dùng gương soi cảnh vật bên ngoài Như quý vị dùng gương soi khuôn mặt của quý vị, khuôn mặt của quý vị đang ở trong gương, quý vị hỏi trong gương có khuôn mặt hay không? Quý vị nói có, nhưng lấy gương cất đi thì không có khuôn mặt. Nếu quý vị nói không có, nhưng rõ ràng đang hiện ở trong gương. Từ chỗ này thì quý vị có thể lãnh hội được. Cho nên tôi xin nói thật cho quý vị biết, tất cả chẳng phải có, chẳng phải không. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không, càng không thể chấp trước. Phật đem chân tướng sự thật này vì chúng ta nói ra, tức là ở chỗ này sanh ra, cũng ngay chỗ này diệt tận. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những cây báo và lan can báo ánh sáng chiếu lẫn nhau, trong cây cũng có thể hiện ra hình ảnh. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng tốt đẹp, không thể nghĩ bằng. Kế tiếp là vô lượng bảo giao lạc, la vọng biển hư không, chủng chủng linh phát hưởng, tuyên thổ diệu pháp âm. Bốn câu này gọi là thành tựu công đức hư không trang nghiêm. Trong không trung của thế gian này chúng ta là hỗn trược ô nhiễm. Nay hiện nay sự ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều biết không trung này ô nhiễm, mà trên mặt đất này cũng ô nhiễm. Xét đến cùng là sự ô nhiễm của lòng người. Vì vậy đã dẫn đến rất nhiều biến cố tai hại. Tây Phương Cực Lạc thế giới lúc Pháp Tạng Bồ Tát ở tại nhân địa, Ngài đã nhìn thấy, nhìn được tình hình này rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên Ngài kiến tạo cõi Cực Lạc thế giới trong hư không vô cùng trang nghiêm thù thắng. Các thứ chuông vang lên tuyên nói diệu pháp âm. Không trung có la vọng. Trong kinh nói về la võng, phần nhiều là chỉ trang sức phẩm trong cung điện của Đại Phạm Thiên Vương. Đương nhiên chúng ta không thấy qua trang sức phẩm trong cung điện của Đại Phạm Thiên Vương, thế nhưng chúng ta chỉ thấy được la võng của nhân gian. Thật tại mà nói, cũng ít thấy được la võng của nhân gian. Nếu quý vị có đến Trung Quốc đi tham quan, đến cố cung ở Bắc Kinh mà chú ý xem có la võng hay không. Tôi có đến Bắc Kinh, bởi vì thời gian quá ít, đi dạo cố cung chỉ có thời gian một ngày, mà cố cung thì quá rộng lớn, cho nên bên trong cố cung tôi cũng không có xem hết, chỉ xem ở bên ngoài, không có vào bên trong xem kỹ. Nhưng ở Nhật Bản thì rất nhiều đại tử viện đều có đa la võng. La võng là dùng tơ đồng để đan thành. Họ dùng tơ đồng đan thành. Tác dụng của nó là bảo tồn nghệ thuật phẩm, bởi vì bên trong cung điện những rường cột đều được điêu khắc tỉ mỉ khéo léo. Họ sợ cái gì? Họ sợ chim chóc đến làm ổ mà phá hoại những nghệ thuật phẩm đó. Cho nên họ dùng tơ đồng đan thành một cái lưới để cản trở chúng, không để cho chúng làm ổ. Như vậy mới thấy được nghệ thuật phẩm rất rõ ràng. Xưa kia chưa có kiến, bây giờ dùng kiến thì xem càng đẹp mắt, càng rõ ràng hơn la võng. Cho nên xưa kia có loại la võng này. Hiện nay trong tự viện ở Nhật Bản cũng có la võng. Tôi đến Nhật Bản cũng đã thấy qua. Ở khoảng giữa của la võng có treo các thứ chuông, thì gió thổi thì nghe rất hay. Còn chuông ở Tây Phương là thế giới vang lên, đương nhiên càng hay hơn. La võng của thế gian này chúng ta và la võng của Đại Phạm Thiên Vương làm sao sánh bằng la võng của cõi Cực Lạc? La võng đó khắp cả hư không. Bởi vì ở giữa la võng và la võng đều có treo các thứ chuông, cho nên khi gió thổi nhẹ, khi thổi đến thì các thứ chuông vang ra âm thanh vi diệu. Tây Phương Cực Lạc thế giới là do thần lực của A Di Đà Phật gia trì. Đây là nói vô tình cũng có thể thuyết pháp. Khi gió thổi nhẹ thì phát ra âm thanh thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Quý vị muốn nghe pháp gì thì nó thuyết pháp đó. Điều này thật là diệu, thật là vi diệu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cho chúng ta một cương lĩnh chung là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là quý vị nghe được pháp âm thì trong tâm tự nhiên quy hướng Tam Bảo. Ở chỗ này nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quý vị nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của Tam Bảo. Phật có nghĩa là giác, là niệm giác, tức là niệm niệm giác mà không mê, gọi là niệm Phật. Niệm niệm chánh mà không tà, gọi là niệm Pháp. Niệm niệm tịnh mà không nhiễm, gọi là niệm Tăng. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Không phải nói niệm Phật thì nghĩ đến tượng Phật, niệm Pháp thì nghĩ đến kinh điển, niệm Tăng thì nghĩ đến người xuất gia. Đó là sai rồi, hoàn toàn mê rồi. Quý vị phải hiểu rõ bổn ý của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng này. Cho nên điều là niệm tự tánh Tam Bảo. Quan cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới khiến cho quý vị nhìn mãi không biết chán, nghe pháp ngộ đạo nghe mãi không biết chán. Sáu cần tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều được pháp hỷ sung mãn. Bốn chữ nghe pháp ngộ đạo này thì cùng với phía trước nói khai thần duyệt thể là cùng một ý nghĩa. Xin xem tiếp hai câu: vũ hoa y trang nghiêm, vô lượng hương phổ huân. Hai câu này gọi là thành tựu công đức vũ trang nghiêm. Chữ vũ này đọc khứ âm, đọc là vũ, không thể đọc vũ. Vũ là danh từ, đọc vũ là động từ. Ý nghĩa của nó là từ trên rơi xuống, là cái ý nghĩa này. Đây là nói trên không trung. Trên không trung mưa hoa, mưa y thì rất trang nghiêm. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Trên không trung nếu là mưa hoa thì là rất đẹp, vừa qua thì mọi người không có vấn đề, nhưng nếu từ trên không trung rơi xuống từng chiếc y phục thì xem không đẹp. Tại vì sao? Vì người hiện nay chúng ta, vừa nghe nói cái y này thì nghĩ đến cái chiếc áo này. Ở đây nói cái y này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở Ấn Độ 3.000 năm trước. Vào thời đó cái y của Ấn Độ như thế nào? Là một tấm vải. Cho nên cái y này, dùng lời hiện nay mà nói, chính là cờ hiệu, giống như là quốc kỳ vậy, là cờ hiệu. Từ trên không trung lải xuống thì rất trang nghiêm, thì xem rất đẹp. Nhớ là rơi xuống những chiếc áo có tay thì xem không đẹp. Cho nên cái y này không phải ngày nay chúng ta mặc chiếc áo này, mà là người Ấn Độ mặc cái y đó. Như hiện nay chúng tôi đắp cái y này, đắp cái y cà sa này, là một tấm vải hình chữ nhật, là một tấm vải như vậy thì xem rất đẹp. Cho nên dùng lời hiện nay mà nói, tức là trên không trung rải đầy cờ hiệu thì là xem rất đẹp. Cho nên chữ y này là ý nghĩa này, thì mới hiển thị ra sự trang nghiêm của không trung. Có rất nhiều hoa, có rất nhiều cờ hiệu, vô lượng vô biên khắp hư không. Trong kinh nói ngài đem sáu thời, bốn chữ ngài đem sáu thời này là đem đơn vị thời gian của cổ Ấn Độ và Trung Quốc hợp lại mà nói. Bởi vì ngài đem của Ấn Độ tức là sáu thời, ngài đem tức là sáu thời. Đơn vị thời gian của Ấn Độ rất lớn, ban ngày ba thời là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Ban ngày thì chia thành ba thời, ban đêm cũng chia thành ba thời là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Mà thời gian của Trung Quốc thì chia thành 12 thời. Dùng tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi chia thành 12 thời. Hiện nay chúng ta cùng chung dùng một thời gian là 24 giờ, tức 24 cái đơn vị. Đây là của người phương Tây họ đang dùng. Hiện nay chúng ta cũng chọn dùng đơn vị thời gian này của họ. Cho nên người Trung Quốc gọi nó là tiểu thời, là 24 tiểu thời. Bởi vì thời gian của nó nhỏ hơn Trung Quốc, so với Ấn Độ thì càng nhỏ hơn. Cho nên chúng ta đọc trong kinh điển xem thấy, xưa kia trong đạo tràng tu hành, đây là nói đạo tràng nguyên thủy, lúc Phật còn tại thế, chỉ có giảng kinh thuyết pháp. Mọi người tụ tập với nhau nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Thank you.